Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 629. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đôi mắt hạnh tròn xoe đáng yêu nhìn họ đầy vẻ tội nghiệp, một cô bé ngoan ngoãn, đáng thương như thế, ai lại nỡ lòng trách mắng mỗi lần cô bé biết cách nũng nịu như vậy, cả nhà đều không thể tiếp tục la dầy nữa. Ôi, Dương Gia Dịch thở dài, chuyện này đợi lần sau anh hai về, để anh ấy nói cho em nghe kỹ hơn. Anh còn định mách với anh hai nữa sao? Giọng Dương Gia Duyệt bỗng cao hẳn lên, đừng làm phiền anh ấy nữa mà, anh hai bận lắm, chuyện nhỏ thế này đâu cần phải làm phiền anh ấy đâu. Em thật sự đã rút kinh nghiệm rồi, sau này tuyệt đối không hành động bừa bãi nữa. Dù có phát hiện kẻ xấu, em cũng sẽ tìm chú công an ngay lập tức, được chưa? Nghe cũng tạm ổn, Dương Gia Duyệt thấy Dương Gia Dịch gật đầu đồng ý, lập tức nở nụ cười tươi rói. Mẹ ơi, mẹ có mang đồ ăn ngon cho con không? Con đói quá rồi, cô bé cảm thấy mình có thể ăn hết cả một con bò. Mang theo một ít khô bò, con ăn tạm đi. Chu Chiêu Chiêu nói, một lát nữa cả nhà ra tiệm ăn cơm, vẫn là mẹ tốt nhất. Dương Gia Duyệt nói với giọng ngọt ngào, ông bà dạo này sức khỏe thế nào? Chu Chiêu Chiêu vừa lái xe vừa hỏi, ông bà đều khỏe cả, chỉ là ông dạo này bận lắm. Dương Gia Duyệt đáp, bà nói có lẽ sẽ phải lên kinh sớm hơn dự định. Rồi lại hỏi, còn bố con đâu? Hôm nay bảo bối của bố đến kinh đây, mà bố còn chẳng thèm đón con. Dương Gia Duyệt phụng phịu nói, dạo này bố bận lắm, mẹ cũng mấy hôm chưa gặp rồi, bố còn chưa biết con đến đâu. Chu Chiêu Chiêu giải thích, Dương Duy Lực chỉ nói với cô về ý định đó hôm trước, sau đó liền bắt đầu bận rộn. Chu Chiêu Chiêu cũng không biết công ty vận tải của anh giờ đã tiến triển đến đâu. Bố con thật là giỏi quá, Dương Gia Duyệt nói, hả? Dương Gia Dịch quay lại nhìn em gái, sao lại chỉ có bố giỏi? Theo anh, người giỏi nhất phải là mẹ chúng ta. Ban đầu nói là đến kinh du lịch, ai ngờ mẹ lại mở một nhà hàng ẩm thực tư nhân, còn đắt khách không tưởng. Dương Gia Dịch kể, nhớ lại hôm đó khi anh dẫn đồng đội đến đó ăn, lúc Chu Chiêu Chiêu bước vào chào mọi người, cả đám đồng đội há hốc mồm. Không ai ngờ rằng nhà hàng mới mở đang làm mưa làm gió này lại là do mẹ của Dương Gia Dịch làm chủ. Càng khiến họ kinh ngạc hơn là, cậu không nói bố mẹ cậu lần trước đến kinh là để du lịch sao? Nhà ai lại đi du lịch mà còn tranh thủ mở luôn cửa hàng thế này? Với lại, mẹ cậu không phải là giảng viên đại học sao? Một đồng đội khác hỏi, hình như huấn luyện viên hay ai đó đã nói, khi họ đến thăm nhà Dương Gia Dịch mới biết được điều này. Đúng vậy, mẹ tớ là giảng viên đại học Thiểm Tây. Dương Gia Dịch nói, mẹ tớ thích kinh doanh, trước khi vào đại học, bà đã mở một cửa hàng gà rán, học phí đại học đều do bà tự kiếm. Kể về những điều này, Dương Gia Dịch cũng rất ngưỡng mộ mẹ mình. Ngày đó, chỉ vì ăn được món gà rán ngon của một người chú trong làng, bà đã nảy ra ý định mở cửa hàng. Lúc đó, đất nước mới mở cửa không lâu, bà đã dũng cảm mở cửa hàng, trở thành người đầu tiên dám ăn cua. Giờ đây, cửa hàng gà rán của họ không chỉ có nhiều chi nhánh ở Thiểm Tây mà còn mở rộng sang các tỉnh lân cận. Dương Gia Dụ không hề nghi ngờ rằng chẳng bao lâu nữa, cửa hàng gà rán sẽ có mặt ở kinh đô. Sau này, mẹ anh vào đại học, nhưng công việc kinh doanh của bà vẫn không hề gián đoạn. Không chỉ vậy, họ còn cùng nhau mở nhà hàng ẩm thực tư nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Gia Dịch cho rằng Chu Chiêu Chiêu chính xác là một doanh nhân bị ngành giáo dục che lấp tài năng. Trước đây, anh từng hỏi Chu Chiêu Chiêu tại sao phải vất vả như vậy. Rõ ràng tiền nhà đã đủ tiêu rồi. Khi đó, Chu Chiêu Chiêu đã trả lời thế nào nhỉ? Dương Gia Dịch mỉm cười, bà nói, chỉ là muốn làm, là thích thôi. Được làm điều mình thích là một điều may mắn. Cũng như anh, được chơi bóng rổ vậy. Khi anh kể lại những lời này, mọi người đều im lặng một lúc, sau đó vỗ tay tán thưởng. Đúng vậy, chúng ta thật may mắn. Dương Gia Dịch, mẹ cậu thật tuyệt. Từ đó trở đi, Dương Gia Dịch cảm nhận rõ ràng rằng mọi người tập luyện chăm chỉ hơn. Trước đây còn lười biếng, giờ thì không còn nữa. Mẹ bạn ấy đã là giảng viên đại học rồi mà còn nỗ lực như vậy. Lũ nhóc chúng ta không có lý do gì để phí hoài thời gian. Lúc này, Chu Chiêu Chiêu không hề biết rằng nhờ con trai quảng bá, bà đã trở thành thần tượng trong lòng những chàng trai ngang ngược này. Và trở thành động lực để họ cố gắng. Nhiều năm sau, trong một buổi phỏng vấn khi họ đã nổi tiếng, họ cũng nhắc đến chuyện này. Mỗi người đều kể lại cảm xúc của mình khi nghe về câu chuyện của Chu Chiêu Chiêu. Dù chỉ gặp vài lần ngắn ngủi, nhưng có thể cảm nhận bà là một người rất dịu dàng. Dù đã là giảng viên đại học, bà vẫn giản dị và nỗ lực. Cố Hải Huyên, người lúc đó đã trở thành thần tượng của nhiều người, nói: "Tôi tự hỏi, bản thân mình có gì? Có gì mà không nỗ lực? Có gì mà chỉ biết hưởng thụ? Còn Dương Gia Dịch, tưởng chỉ là một chàng trai có gia cảnh khá giả. Ai ngờ gia thế của cậu không hề đơn giản. Ông nội thường xuyên xuất hiện trên truyền hình. Bố cậu nghe nói trước đây rất lợi hại trong quân đội. Sau khi xuất ngũ tự thành lập công ty vận tải, chỉ tuyển quân nhân xuất ngũ. Gia đình như vậy, cần gì phải để Dương Gia Dịch tự nỗ lực nữa? Cứ nằm không cũng đủ sống. Vậy mà cậu lại đến đây, chịu khổ luyện tập bóng rổ." Hỏi Dương Gia Dịch, cậu chỉ nói là vì thích, từ nhỏ đã thích chơi bóng rổ. Vậy còn họ, được làm điều mình thích và cảm thấy thỏa mãn với nó, đó là một điều vô cùng may mắn và hạnh phúc. Ngay cả huấn luyện viên đội tuyển quốc gia cũng không ngờ, ban đầu chỉ vì nhìn thấy Dương Gia Dịch có tố chất bóng rổ nên muốn kéo cậu vào đội, ai ngờ lại mang đến kết quả bất ngờ như vậy. Nhưng đó là chuyện sau này. Phiêu Vũ Miên Miêu, cuộc thi tranh biện diễn ra vào ngày hôm sau, Dương Gia Duyệt không làm mọi người thất vọng, dẫn dắt đội của mình giành chức vô địch. Và cô cũng trở thành nhà tranh biện xuất sắc nhất năm đó. Ngày cô tham gia cuộc thi, Chu Chiêu Chiêu bận việc trường không đến được, nhưng Dương Gia Duyệt cũng không buồn lắm. Nhưng cô không ngờ, khi bước xuống sân khấu, lại thấy người cha lâu ngày không gặp đang đứng đó với ánh mắt đầy tự hào. "Bố," Dương Gia Duyệt chạy đến, giọng đầy xúc động. "Bố đến từ khi nào? Sao không báo cho con biết? Vừa về, muốn cho con một bất ngờ." Dương Duy Lực cười, ôm con gái vào lòng. "Rất tuyệt, bố đã xem hết rồi. Không ngờ, cô bé ngày nào còn được bố cõng trên vai, giờ đã có thể đứng trên sân khấu tự lập." Nhìn con gái trên sân khấu, khóe miệng Dương Duy Lực nhếch lên, niềm tự hào của một người cha lộ rõ. Những đứa trẻ, không biết từ lúc nào, đã lớn khôn rồi. Cách chương.